Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 310, khai nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vân Cô và bà mối của Hồng Hạnh Tắc bị đưa về hình bộ, hai người lập tức bị tách riêng để thẩm vấn. Trong lúc thẩm vấn bà mối của Hồng Hạnh Tắc, Lục Huyền cũng có mặt. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của bà ta, Lục Huyền ung dung giải thích, chỉ là tò mò nên đến xem thôi. Bà mối lập tức tin hắn là một công tử ăn chơi, chẳng có việc gì làm. Trái lại, sắc mặt Lâm Khiếu nghiêm nghị. Vân Cô đến Hồng Hạnh Tắc từ khi nào? Lâm Khiếu hỏi. Bà mối vẫn còn khá hợp tác. Hơn 4 tháng trước, Lâm Khiếu và Lục Huyền liếc mắt trao đổi. Hơn 4 tháng trước cũng là thời điểm trụ trì Mai Hoa Am mất tích. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Khi bà ta đến Hồng Hạnh Tắc trông như thế nào? Lâm Khiếu tiếp tục, ánh mắt bà mối khẽ dao động. Thì là dáng vẻ bây giờ thôi. Lục Huyền khẽ nhướng mày. Nếu bà mối nói thật, chứng tỏ trụ trì Mai Hoa Am đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Chẳng trách có thể thoát khỏi sự truy bắt nghiêm ngặt. Nói về quan hệ giữa các người đi. Chuyện trụ trì Mai Hoa Am dùng máu thiếu nữ luyện dược, bà có tham gia không? Lâm Khiếu đột ngột hỏi. Sắc mặt bà mối lập tức tái nhợt. Oan uổng quá. Nô gia sao có thể làm chuyện thất đức đó? Nô gia với Vân Cô căn bản không quen biết, chỉ vì nhận được một khoản tiền mới đồng ý cho nàng ta ở lại. Chuyện gọi là bạn cũ chỉ là để che mắt người ngoài, bằng không tự nhiên có thêm một người cũng khó giải thích. Vậy tức là ngay từ đầu bà đã biết Vân Cô có vấn đề. Lục Huyền xen vào, lông mày bà mối giật nhẹ, vội vàng phủ nhận. Nô gia không biết gì hết. Không biết. Lục Huyền cười nhạt, ánh mắt sắc bén. Bà mối lưỡng lự một chút, rồi ấp úng nói, có hơi mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng mà nơi này là Kim Thủy Hà mà, người có lai lịch không rõ nhiều lắm. Nô gia thề tuyệt đối không biết nàng ta là trụ trì Mai Hoa Am đang bị truy nã. Dù cho có cho nô gia 10 vạn lá gan cũng không dám chứa chấp. Nghe bà ta phân bua, cả Lâm Khiếu và Lục Huyền đều im lặng. Bà mối nhìn hai người, thấp thỏm hỏi, đại nhân, có thể cho nô gia về chưa? Hồng Hạnh Các không thể thiếu nô gia được đâu. Lâm Khiếu cười lạnh, đó chỉ là lời biện hộ của bà. Ai có thể chứng minh bà thực sự không biết? Chứa chấp tội phạm không phải tội nhẹ đâu. Bà mối nên ở lại đây tĩnh tâm suy nghĩ đi, chờ khi vụ án được làm rõ rồi hắng nói. Thấy Lâm Khiếu xoay người rời đi, bà mối cuống quýt, đại nhân, đại nhân. Lục Huyền quay lại mỉm cười, bà mối nên hợp tác thì hơn. Bằng hữu của ta ghét nhất là kẻ không thành thật. Nếu trong mấy ngày tới bà nhớ ra được điều gì liên quan đến Vân Cô thì mau chóng khai ra, cũng xem như lập công chuộc tội. Ra khỏi phòng giam bà mối, Lục Huyền và Lâm Khiếu nhìn nhau. Huy nghĩ bà ta nói thật không? Lâm Khiếu hỏi. Lục Huyền khẽ nhíu mày. Khó nói. Ham tiền mà chứa chấp người không rõ lai lịch thì đúng là hành vi của bà mối Thanh Lâu. Nhưng không loại trừ khả năng đã quen biết từ trước với trụ trì Mai Hoa Am, rồi lấy lý do đó để che giấu mối liên hệ. Vậy cứ giam lại trước đã. Chúng ta đi gặp Vân Cô. Nơi giam giữ Vân Cô nghiêm ngặt hơn hẳn. Nghe thấy có người đến, bà ta quay đầu nhìn, tay chân bị xiềng xích, gỡ tóc giả của bà ta xuống. Vừa bước vào, Lâm Khiếu lạnh lùng ra lệnh, ngay lập tức có một sai nha tiến lại gần Vân Cô, giật phăng tóc giả xuống. Mỹ phụ dịu dàng lập tức lộ rõ đầu chọc lóc, chỉ còn vài phân tóc, khiến các sai nha có mặt khó mà chịu nổi. Chỉ có Lục Huyền và Lâm Khiếu vẫn điềm tĩnh, không chút biến sắc. Trụ trì Mai Hoa Am, Lâm Khiếu nhạt giọng hỏi, đại nhân nhận nhầm người rồi. Nô gia chỉ là một phụ nữ khốn khó, không phải trụ trì Mai Hoa Am mà các ngài nói. Lâm Khiếu hỏi, gặp nạn gì mà đến nỗi không còn tóc? Tóc nô gia rụng là do bệnh, đành phải đội tóc giả để che giấu. Không ngờ lại khiến đại nhân hiểu lầm. Ngay sau đó, một tiếng cười lạnh vang lên. Lục Huyền chỉ tay vào đầu mình. Ngươi cho rằng quan gia đều là hạng ăn không ngồi rồi sao? Bệnh mà rụng tóc là có thật. Bệnh khỏi tóc mọc lại cũng chẳng sai. Nhưng còn giới bạt thì sao? Vừa nghe hai chữ giới bạt, sắc mặt Vân Cô lập tức thay đổi. Lâm Khiếu ra lệnh cho nha sai kiểm tra đỉnh đầu của ả. Rất nhanh, một sai nha tiến đến kiểm tra. Rồi bẩm đại nhân, trên đỉnh đầu bà ta có 12 vết hương bạt. Ngươi còn gì để nói? Lâm Khiếu hỏi, giọng lạnh lùng. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lâm Khiếu, Vân Cô cuối cùng cũng từ bỏ ý định chối cãi. Không sai, Bần Ni chính là trụ trì Mai Hoa Am. Nhưng Bần Ni có một điều không hiểu. Nói đi, đại nhân làm sao nhận ra Bần Ni? Trong trí nhớ của Bần Ni chưa từng gặp qua đại nhân. Vân Cô nhìn thẳng vào Lâm Khiếu hỏi. Lâm Khiếu liếc về phía Lục Huyền, bình tĩnh đáp. Ngươi chưa từng thấy ta, không có nghĩa là ta chưa từng thấy ngươi. Đừng dây dưa chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lục Huyền nhướng mày, chi bằng nói chuyện ngươi dùng máu thiếu nữ luyện dược đi. Trước mặt trụ trì Mai Hoa Am, Lục Huyền không còn giấu giếm thân phận. Không giống như bà mối Hồng Hạnh Các, trụ trì Mai Hoa Am là tội phạm thật sự. Đã bước chân vào hình bộ thì đừng mong lấy lại tự do. Trong tình huống đó, che giấu thân phận quan gia cũng vô nghĩa. Trụ trì Mai Hoa Am nhìn chằm chằm Lục Huyền. Không đáp, không định khai sao? Lâm Khiếu nhíu mày, thấy Vân Cô vẫn im lặng. Hắn ra hiệu, dùng hình, rất nhanh, hình cụ được mang đến. Trụ trì Mai Hoa Am vốn là xuất thân khuê các. Từ khi xuống tóc đã làm trụ trì, chưa từng chịu khổ, chịu tra tấn chưa bao lâu. Bà ta đã hét lên, ta khai, Lâm Khiếu ra hiệu dừng lại. Sau một hồi trầm mặc, trụ trì Mai Hoa Am nói, tuyết nhan hoàn có công dụng giữ nhan sắc, cần phải có máu của thiếu nữ để chế luyện. Vậy thì, Ngô Vương đến Mai Hoa Am là vì tuyết nhan hoàn. Lục Huyền hỏi, trụ trì do dự, không đáp. Lục Huyền mỉm cười với Lâm Khiếu, có vẻ tra tấn chưa đủ. Vậy tiếp tục, Lâm Khiếu ra lệnh, trụ trì vừa nhớ lại cơn đau ban nãy liền biến sắc. Nghẹn giọng, phải, khóe môi Lục Huyền nhếch lên đầy giễu cợt. Với lời khai này, tội danh Tô Quý Phi dùng thuốc có pha máu thiếu nữ để giữ nhan đã rõ như ban ngày. Người chế tuyết nhan hoàn cho Ngô Vương nhằm mục đích gì? Lục Huyền hỏi tiếp, chỉ là muốn tìm một chỗ dựa cho Mai Hoa Am. Để các ni cô trong am không bị người bắt nạt. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Lục Huyền mỉm cười châm biếm. Nghe thật hay, nhưng sự thật e rằng không đơn giản vậy đâu. Trụ trì Mai Hoa Am nhìn hắn. Bần ni không hiểu ý của đại nhân. Lục Huyền cười mà như không cười. Nghe nói trụ trì xuất thân từ danh môn. Thuở nhỏ từng yêu một nam tử. Bị gia tộc phản đối nên sau khi người ấy qua đời, thương tâm mà cạo đầu đi tu. Tin đồn này là thật chứ? Trụ trì mím môi không nói. Có thể hỏi vì sao khi đó gia tộc phản đối? Trụ trì điềm tĩnh, môn đăng hộ đối, dĩ nhiên là phản đối. Người trong lòng ngươi chết thế nào? Đã là chuyện xưa cũ. Bần ni không muốn nhắc lại. Việc này có liên quan gì đến vụ án mà đại nhân điều tra? Lục Huyền nghiêng đầu cười với Lâm Khiếu. Vậy thì tiếp tục tra hình. Cách chương.